Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1163, Trúc Linh Đan Dược, 3, chương 1188, Trúc Linh Đan Dược, 3, tóm lại ngươi chính là cái tai họa, có ngươi ở, đàn cửu đại nhân liền không có gì hảo kết cục, ta chán ghét nhất ngươi, nếu không là đàn cửu đại nhân không cho phép, ta nhất định sẽ giết ngươi. Ngốc Mao thở phì phì nói, ta cũng không nghĩ hại hắn, nếu ngươi có biện pháp dẫn hắn đi, liền dẫn hắn đi thôi, Trọng Quỳ nói, đàn cửu đại nhân sẽ không rời đi, Ngốc Mao thất vọng nói. Nếu hắn có thể rời đi, thì tốt rồi, Trọng Quỳ không nói một lời đi trong viện thu thập. Sập cuồng nước nhường huyết hoàng di chuyển, một lần nữa dựng thẳng lên đến, nhưng là muốn một lần nữa chuyển động. Không là một sớm một chiều có thể sửa tốt, chỉ bằng nàng không có khả năng sửa hảo, vẫn là chờ đàn cửu thương tốt lắm, làm cho hắn hỗ trợ đi. Trong hoa viên hỗn độn hoa cỏ một lần nữa thu thập một chút nhưng là dễ dàng. Chặn ngang bị chặt đứt cây cối liền vô pháp khôi phục. Thu thập một nửa, Trọng Quỳ liền cảm giác xương sống thắt lưng lưng đau, không có biện pháp động, nghỉ ngơi một lát đi. Ngươi hiện tại thân thể không thể rất mệt nhọc, Linh Vương xuất ra nói. Trọng Quỳ ngồi ở sập phù tang trên thân cây, nói, chỗ này, đã từng làm cho ta cảm thấy liền giống như thế ngoại đào nguyên giống nhau. Nhưng là hiện tại cư nhiên cũng sẽ chiến đấu lan đến. Giống như mặc kệ trốn được nơi nào, đều không thể tránh được chiến tranh, trên đời này còn có càng bí mật địa phương, Linh Vương nói. Nga. Ở nơi nào, Trọng Quỳ dù có hứng thú hỏi, ở mặt khác một mảnh đại lục, đã từng tới gần thần vực thế giới, hiện tại thần tộc đi xa, kia phiến đại lục cũng cơ hồ điêu linh hoang vu, Linh Vương phiền muộn nói. Bất quá, nhưng là thật yên tĩnh, tựa như chỗ sâu trong hồng hoang, chính là vô cương đã từng chỗ kia phiến đại lục đi, Trọng Quỳ. Cười nói, kia quá xa. Ta không nghĩ rời đi hắn quá xa kia mặc kệ ở nơi nào. Đều không có quan hệ đi, Linh Vương nói. Ở ngươi người yêu bên người, cho dù có chiến loạn, cũng là hạnh phúc, Linh Vương các hạ. Hiện tại ngươi cũng càng ngày càng giống nhân loại, Trọng Quỳ cười nói. Gần mặc giả hắc, Linh Vương nói. Nói được tốt giống nhân loại nhiều không tốt giống nhau, Trọng Quỳ oán giận nói. Nhân loại có nhiều lắm băn khoăn cùng ràng buộc. Ngô không thích, Linh Vương nói thẳng, làm người loại thật sự là không thật tốt, kia làm con rối. Đâu, Trọng Quỳ đột nhiên hỏi, ngươi không là thật chán ghét con rối sao? Linh Vương nhìn nàng một cái, thần sắc bất động, phía trước ở Trọng Phủ, ngươi luôn luôn đều là con rối, nhưng là ngươi cũng không hề có cảm giác, kỳ thực ngẫm lại, cũng không có gì không tốt, đúng vậy. Liền xem khống chế của ngươi con rối sư là ai, Trọng Quỳ cười khổ. Nếu con rối sư là đàn cửu đâu? Vậy ngươi cả đời đều không ly khai hắn, Linh Vương hướng đến sẽ không giấu giếm bản thân chân. Thật ý tưởng, ngươi tưởng trở thành con rối sao? Tự nhiên không nghĩ, Trọng Quỳ nói. Mọi người thường nói, chết tử tế không bằng lại còn sống tổng có hy vọng, ta trước kia luôn thật khinh thường. Đương nhiên hiện tại đồng dạng thật khinh thường, nhưng là hiện tại, nghĩ đến hai tử của ta, hắn sinh ra sao, ta chẳng lẽ không muốn nhìn hắn lớn lên sao? Cho nên nói nhân loại thật sự là rất kỳ quái, mâu thuẫn, mê hoặc, nhỏ yếu, lại thật cố chấp, Linh Vương nói. Hoàn hảo Ngô không phải nhân loại, Trọng Quỳ cúi đầu cười cười. Nghỉ ngơi một lát, sinh một đống lửa, đơn giản làm một điểm ăn. Lấy đi vào cấp đàn cửu ăn, đàn cửu trên người sẽ không lưu lại cái gì miệng vết thương. Mặc kệ cái gì thương, luôn rất nhanh sẽ tốt là mơ siêu đến trạng vạng, của hắn khí sắc thoạt nhìn đã hảo nhiều lắm, ngoại thương không cần lo lắng, chính là nội thương cần một ít thời gian điều dưỡng. Hết chương.